Tu La Vũ Thần, chương 2122, mọi người đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20.150.904 22:36, 21. Đế Vương, Sở Phong cười nhạt, sau đó nói. Hư danh mà thôi, lời nói ở đây, Sở Phong nhìn về phía chân trời, nơi đó. Là lực lượng của bọn họ, không cách nào đạt tới địa phương. Chỉ có thông qua thang lên trời, khả năng tiến nhập, mà đó chính là thiên ngoại. Nơi này cái gọi đế vương, đến thiên ngoại, có thể lật lên cái gì sóng lớn. Đây đều là chuyện không chắc chắn. Nhưng Sở Phong đã có dự cảm, này chỗ đế vương, tại thiên ngoại người trong mắt có lẽ bất quá là con kiến hôi mà thôi. Sở Phong, cho dù đây chỉ là hư danh, nhưng cũng không phải người nào có thể được đến. Đây đối với võ chi thánh thổ người mà nói, có thể nói là một loại tín niệm, một loại tại hạo kiếp hàng lâm thời điểm, không ai có thể ngăn cản tín niệm. Mà ngươi, xứng với cái danh hiệu này, càng đảm đương lên, mọi người tín niệm trong lòng. Tinh linh quốc vương nói, quốc vương bệ hạ ám điện điện chủ dù chết, nhưng hôm nay võ chi thánh thổ cũng đã là lộn xộn một mảnh. Rất nhiều thế lực quê hương, cũng đều bị hủy, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân loại, đều muốn trùng kiến gia viên. Mà chuyện này, có lẽ đều cần viễn cổ tinh linh lực lượng, đại gia. Nhưng cần sự giúp đỡ của ngài, mà ta, nhưng phải đi xa, nguyên do. Nếu thật muốn tại mọi người trong lòng, cây đứng một vị đế vương, ta cảm thấy ngài thích hợp hơn. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, ngươi cũng không nên đùa giỡn, cho dù ta nguyện ý, này võ chi thánh thổ chúng sinh cũng không nguyện ý, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng đại gia nói, để cho ta làm đế vương, ta phỏng chừng bọn họ biết dùng nước bọt, sống sờ sờ đem ta phun chết. Tinh linh quốc vương cười nói, Sở Phong, đế vương tên, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngươi cũng không cần từ chối, bởi vì ngay cả lão phu, cũng chỉ nhận ngươi này một cái. Thông thiên tiên nhân cũng là nói, các vị tiền bối, các ngươi thật là xem trọng Sở Phong. Sở Phong tự giác có một số xấu hổ, nếu như nói, thật là người được lòng dân, mới xứng làm đế vương, đó chính là thật là võ chi thánh thổ chúng sinh người làm việc. Sở Phong, chẳng qua là đánh bại ám điện điện chủ, đồng thời hắn cùng với ám điện điện chủ đấu, cũng là có nhất định tư tâm. Nhưng nếu muốn nhắc tới cùng ám điện chiến đấu, cùng với đối với chúng sinh giúp đỡ, chân chính không thể không kể công nhưng là viễn cổ tinh linh, mà viễn cổ tinh linh thủ lĩnh, tinh linh quốc vương càng là bỏ ra cực nhiều. Huống chi, bây giờ Sở Phong, tuy rằng vẫn đang tại võ chi thánh thổ, nhưng hắn tâm, lại sớm đã tiến nhập thiên ngoại. Võ chi thánh thổ ngoài thân tên, Sở Phong đã sớm không quan tâm, thế nhưng suy cho cùng viễn cổ tinh linh, còn muốn tại võ chi thánh thổ sinh hoạt, một cái tốt danh tiếng, đối với viễn cổ tinh linh ngày sau quản lý võ chi thánh thổ, sẽ có như hổ thêm cánh tác dụng. Sở Phong, ta biết ngươi nghĩ cái gì, nhưng tâm ý của ngươi ta viễn cổ tinh linh tâm lĩnh. Người nơi này, cũng không phải là ngu dân, bọn hắn cũng đều là võ giả, bọn hắn cũng đều có trí tuệ, bọn họ càng là có đủ phân biệt thật xấu năng lực. Bọn họ nhận ngươi là đế vương, ngươi chính là đế vương, cho dù ngươi khuyên, cũng khuyên không. Tinh linh quốc vương nói, ai, cũng được, sau cùng, Sở Phong cũng chỉ có thể tỏ vẻ thỏa hiệp, suy cho cùng tinh linh quốc vương từng nói, rất là có lý. Sở Phong tiểu hữu, ngươi vừa mới nói, ngươi muốn đi xa, ngươi muốn đi đâu? Là phải về Đông Phương Hải vực sao? Bỗng nhiên, thông thiên tiên nhân hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn đi thiên ngoại. Sở Phong nói, thiên ngoại. Nghe được hai chữ này, mọi người ở đây, đều là mắt lộ ra giật mình chi sắc. Sở Phong, ngươi biết thế nào đi thiên ngoại? Tinh linh quốc vương, càng là truy vấn, lời nói ở đây, còn không do nhìn về phía mình nữ nhi tiên miêu miêu một mắt. Tại Đông Phương Hải vực, phiêu miểu tiên phong có một tòa trận pháp tên là Thang Lên Trời, thông qua tòa kia trận pháp, liền có thể tiến nhập thiên ngoại. Sở Phong cũng không nói gì lên thần chi lĩnh địa, tuy rằng những người này đều là tự mình tín nhiệm người, thế nhưng hắn cũng không muốn phá hư thần chi lĩnh địa quy củ. Sở Phong vẫn là hy vọng có khả năng cho mù mắt lão già bọn họ những người đó, lưu một chỗ thuộc về bọn họ tịnh thổ. Sở Phong tiểu hữu, ngươi lời ấy thật chứ? Tinh linh quốc vương càng phát ra kích động. Ta chuẩn bị trở về Đông Phương Hải vực xử lý một sự tình, xử lý xong sự tình, liền trực tiếp theo Đông Phương Hải vực ly khai. Miêu miêu, ngươi cùng ta cùng đi thôi, ta có dự cảm, thiên ngoại tài nguyên tu luyện phong phú, lấy thiên phú của ngươi, đi vào trong đó, sẽ có tiền đồ hơn. Sở Phong đối với tiên miêu miêu nói, trước hắn đã đáp ứng tinh linh quốc vương, muốn dẫn tiên miêu miêu cùng tiến nhập thiên ngoại, mà bây giờ tự mình phải đi, dĩ nhiên là muốn dẫn trên tiên miêu miêu. Huống hồ tiên miêu miêu thiên phú xác thực rất mạnh, thậm chí Sở Phong mơ hồ cảm thấy tiên miêu miêu thiên phú so với hắn còn mạnh hơn, tiên miêu miêu đi thiên ngoại, tất nhiên sẽ có một chỗ ngồi. Sở Phong, về mẫu thân ta sự tình, ta đã biết, bất quá ta bây giờ còn không muốn vào thiên ngoại. Tiên Miêu Miêu nói, Miêu Miêu, ngươi thuộc về thiên ngoại a, Tinh Linh Quốc Vương khuyên nhủ. Phụ Vương, ta sẽ đi thiên ngoại, ta cũng nghĩ tìm được ta thân sinh mẹ, bất quá ta còn muốn nhiều bồi Phụ Vương cùng tỷ tỷ một đoạn thời gian. Tiên Miêu Miêu xem Tinh Linh Quốc Vương, cùng với Linh Nguyệt Công Chúa một mắt, một đôi bên trong đôi mắt đẹp, đều là không nỡ. Phụ Vương, đã Miêu Miêu không vội mà đi, vậy liền không muốn thôi nàng đi, để cho nàng nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn đi, suy cho cùng nàng vẫn như thế tiểu. Linh Nguyệt Công Chúa cũng là không nỡ bỏ Tiên Miêu Miêu cô muội muội này, không khỏi đối với Tinh Linh Quốc Vương khuyên nhủ. Cũng tốt, Tinh Linh Quốc Vương gật đầu, suy cho cùng là của mình thân nữ nhi, tự mình lại há sẽ cam lòng. Thực hắn cũng rất muốn Tiên Miêu Miêu, nhiều cùng hắn một thời gian. Miêu Miêu, cho dù ngươi ngày sau muốn một người đi thiên ngoại, có thể ngươi lần này tốt nhất cũng cùng ta, cùng đi một lần Đông Phương Hải Vực. Ta dẫn ngươi đi xem vừa nhìn, kia đi thông thiên ngoại trận pháp, ngày sau ngươi nghĩ đi thiên ngoại thời gian, cũng tốt biết nên thế nào đi thiên ngoại. Sở Phong nói, thế nhưng đi thông Đông Phương Hải Vực khe hở không gian, không phải ác tính sao? Linh Nguyệt Công Chúa lo lắng nói, ta lại phát hiện một tòa khe hở không gian, cái này khe hở không gian, là lành, rất an toàn. Sở Phong nói, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi thôi, Sở Phong tiểu hữu phải đi, chúng ta cũng đều nên đi đưa một chút. Thông Thiên Tiên Nhân nói, hảo hảo hảo, mọi người cùng nhau đi, ta còn không đi qua Đông Phương Hải Vực đây, thật là nhớ nhìn một cái Sở Phong chư ẩn thành cố thổ, đến tột cùng là bộ dáng gì, cũng tốt muốn nhìn vừa nhìn, Sở Phong tại Đông Phương Hải Vực bằng hữu và người thân. Tiên Miêu Miêu hưng phấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã liền Thông Thiên Tiên Nhân cũng phải đi, chúng ta dĩ nhiên là không thể vắng mặt. Tinh Linh Quốc Vương nói này lời nói thời gian, quay đầu lại xem ra một mắt như Bách Lý Huyền Không, Nam Cung Long Kiếm, Luyện Binh Tiên Nhân, La Bàn Tiên Nhân, Tiết Phát Tiên Nhân, các loại cùng Sở Phong quan hệ cực tốt người. Đến mức mọi người, cũng đều là một mặt hưng phấn gật đầu, bọn họ có thể tính là, dọc theo đường đi. Nhìn Sở Phong quật khởi, cùng Sở Phong cảm tình cực sâu, Sở Phong phải đi, bọn họ đương nhiên phải đi đưa một chút, cho dù có người ngăn cản, cũng ngăn cản không. Bốn vị tiền bối, các ngươi đi không? Tinh Linh Quốc Vương nhìn bốn đại thánh thú. Tuy rằng, hắn tại võ chi thánh thổ uy vọng cực cao, thế nhưng bốn đại thánh thú tung hoành võ chi thánh thổ thời gian, hắn còn rất nhỏ, nguyên do như vậy luận tới, bốn đại thánh thú cũng thật là hắn tiền bối. Sở Phong là chúng ta chủ nhân đi đâu, chúng ta liền đi kia. Thành Long nói, thanh âm của hắn rất vang dội, không có thể thu liễm, nguyên do những lời này, không chỉ có Tinh Linh Quốc Vương nghe được, hầu như tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được. Hí, y, nghe được này lời nói, ở đây rất nhiều người, đều là không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bốn đại thánh thú, nào cường đại, đây chính là bốn vị bán tổ cấp tồn tại, hơn nữa là vạn năm trước liền tung hoành võ chi thánh thổ tồn tại. Tuy rằng, hiện nay Sở Phong, đích xác có thu phục bọn họ bốn cái thực lực, nhưng là nghe Thanh Long chính miệng nói ra, Sở Phong là chủ nhân của bọn họ sau, mọi người vẫn là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, càng thêm xác nhận, thời đại này đế vương, không phải Sở Phong không ai có thể hơn. Sau khi quyết định, mọi người liền hướng Đông Phương Hải Vực đi trước, không chỉ có một đám cường giả tiền bối đi, ngay cả như Đạm Đài Tuyết, Tư Mã Dĩnh chờ tiểu bối cũng đi. Tự nhiên, như Khương Vô Thương cùng Trương Thiên Dực, đây càng là không thể thiếu người, huống chi đối với bọn hắn tới nói, Đông Phương Hải Vực Cửu Châu Đại Lục cũng là cố hương của bọn họ. Cách Trương.